phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 157, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 30, Tạ Hư suy xét, thì thật chỉ chính là muốn hỏi qua gia đình bác sĩ. Sâm Văn y sư cung kính mà nửa cúi người, màu trắng trường bào phết đất, cũng không dám xem Tạ tiểu thiếu ra mặt, hắn lấy ra dụng cụ tới. Tạ tiểu thiếu gia nhân bị trường dưỡng ở trong nhà, màu da là chân chính trắng nõn như tuyết mịn, thủ đoạn thon gầy đốt ngón tay thon dài, gân mạch chôn ở da hạ, là lạnh băng màu xanh nhạt. Sâm Văn mang theo sinh vật bao tay chạm vào Tạ tiểu thiếu gia tay khi, dường như đều có thể cảm giác được lạnh lẽo tinh tế xúc cảm. Đầu ngón tay đều run rẩy lên, hắn dường như chỉ cần nhẹ nhàng một xoa, là có thể đem kia chỉ tinh tế thủ đoạn đều xoa hồng. Đương nhiên, Sâm Văn cũng không dám làm ra như vậy lớn mật hành động. Hắn tương đương trầm ổn mà dùng dụng cụ tiểu tâm đem huyết rút ra. Trong đó còn bao gồm alpha hơi lượng tin tức tố, Tạ Hư tin tức tố cùng omega không sai biệt lắm mơ siêu nhân thể tương đương ảo diệu. Mặc dù dụng cụ có thể làm ra đại bộ phận trị liệu thủ đoạn, thượng tầng giai cấp mọi người vẫn là càng tín nhiệm kinh nghiệm phong phú nhân loại y sư. Cái loại này trừ bỏ máu ngoài, còn có cái gì bị rút ra cảm giác, làm Tạ Hư hơi hơi nhíu mày, lộ ra có chút nhẫn nại biểu tình tới, đen nhánh lông mi vũ thấp liễm mơ siêu Tạ thiếu gia. Hảo, Sâm Văn cung kính thanh âm truyền đến, hắn đứng dậy, đem kia quản máu giao cho trợ thủ. Mang đi dụng cụ thất kiểm nghiệm mơ siêu Tạ Hư đem tay thu hồi tới. Nhẹ nhàng xoa nắn lạnh lẽo đầu ngón tay, trên cổ tay ấn ký như là một chút nốt ruồi đỏ. Hắn tương đương an tĩnh chờ đợi kết quả, ngài hiện tại thuộc về tin tức tố vững vàng ký, lý luận thượng là có thể ra ngoài cùng Sâm Văn song hành mà đến. Cũng là một vị ở ao tin tức tố bệnh tật thượng tương đương có tạo nghệ tuổi trẻ chuyên gia. Hắn tương đương thành khẩn mà kiến nghị nói, nhưng là cái này chu kỳ tương đương không ổn định, rất có thể đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, chúng ta cũng không kiến nghị ngài tiến hành nửa tháng trở lên trường kỳ ra ngoài. Đương nhiên, tốt nhất là ngăn chặn ra ngoài, tuyến hạ lễ mừng tổng cộng tổ chức 3 ngày. Hơn nữa người chơi lén tụ hội cùng đi tới đi lui thời gian. Đại khái cũng chính là nửa tháng, đều nói lâu bệnh thành y. Tạ Hư tự nhiên cũng biết những cái đó dược tề tác dụng. Dùng ổn định tề cùng tin tức tố che giấu tề đâu. Kia danh y sư rõ ràng lộ ra có chút khó xử biểu tình. Tin tức tố che giấu tề còn hảo, vì phương tiện hành sự, rất nhiều ao đều sẽ sử dụng, nhưng là ổn định tề lại đối thân thể có nhất định gánh nặng. Bọn họ là không dám cấp Tạ tiểu thiếu gia khai như vậy phương thuốc. Nếu ngài khăng khăng như thế nói, ta có thể đi báo cáo Tạ tiên sinh, hắn nguyện chuyển địa đạo. Tạ Hư cũng rất rõ ràng, chuyện này nếu là dừng ở Tạ phụ trong tai, hơn phân nửa là khó thành, này tương đương với nguyện chuyển uy hiếp, đổi thành phía trước nguyên chủ, hẳn là liền thoái nhượng, mà Tạ Hư tuy rằng quán tới tuần hoàn nguyên chủ tính cách. Có một số việc lại cũng không ngại biến động, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Cặp kia trong mắt tựa bao phủ vô tận hắc ám mơ siêu Tạ Hư lấy một loại khí thế thượng trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm trước mắt y sư, cánh môi hơi trọn, thanh âm trầm thấp, ta mới là Tạ gia người thừa kế, ngươi chỉ lấy lòng ta phụ thân, lại có ích lợi gì? Thượng vị giả hơi thở quả nhiên làm y sư hơi hơi run rẩy lên. Sợ hãi liền cái trán đều bịt kín một tầng mồ hôi mỏng. Gương mặt đỏ lên, môi trương nửa ngày cũng phát không ra một cái âm điệu tới. Tạ Hư rèn sắt khi còn nóng, ngữ khí giống quý tộc như vậy hơi hơi kéo đuôi dài âm. Ta bảo đảm ở nửa tháng nội trở về, có thể chứ, tuổi trẻ y sư đại khái thật sự bị đe dọa ở. Lời nói đều lắp bắp mà, hảo, hảo, hết thảy đều nên như ngươi mong muốn. Tạ tiểu thiếu gia vừa lòng gật gật đầu. Cầm y sư, miệng trần bệnh đi tìm quản gia an bài ra ngoài công việc. Độc lưu kia danh y sư, ở Sâm Văn lãnh đạm lại có chứa cảnh cáo ý vị thoáng nhìn hạ. vươn tay che lại đầy mặt Hồng Triều. Muốn cự tuyệt như vậy Tạ tiểu thiếu gia, cơ hồ là không có khả năng làm được sự. Lại lần nữa đổ bộ thượng cầu sinh, Khai Bình chính là về tuyến hạ lễ mừng tuyên truyền đại đô. Cầu sinh phía chính phủ lần này mời khá nhiều ở các giới lĩnh vực xuất chúng nhân vật. Nổi danh truyền thông tuyên truyền, còn có thanh danh hiển hách những cái đó đầu tư giới đại năng. Đương nhiên, xóa tên lợi tức tiền ở kích thích người cảm quan ngoại. Các người chơi càng cảm thấy hứng thú chính là sẽ ở lễ mừng tượng thả ra có quan hệ cầu sinh 2.0. Tư liệu, thế cho nên bọn họ nhóm khó được không có vội vàng tiến vào phó bản. Mà là ở nghỉ ngơi khu nói chuyện phiếm lên. Hoa hồng hiệp hội các thành viên cũng có vẻ tương đương phấn chấn. Hoặc là nói cầu chung đại bộ phận hiệp hội, đều là hiện tại nhiệt tình trình độ. Tuyến hạ lễ mừng đối bọn họ tới nói, tương đương với loại nhỏ gặp mặt biết, những cái đó quan hệ thân cận bằng hữu, tự nhiên ước hảo cùng nhau đồng hành, hoặc là ngày đó muốn xuyên cái gì kiểu dáng quần áo, cử cái dạng gì thẻ bài, hảo phương tiện nhận thân. Augustine thấy hiệp hội thành viên đều như vậy ham thích, lại nghĩ đến hội trưởng cũng đi, dứt khoát làm một cái thống kê, đến lúc đó hiệp hội thành viên lén cũng có thể tụ một hồi. Hắn này hành động không có gì không đúng, những cái đó đại hiệp hội mới là cử sẽ di chuyển. Liên tinh hạm đều phải mua cùng điều đường hàng không, mọi người sôi nổi dũng dược báo danh, vừa lúc này Tạ Hư online, cũng có tính nết rộng rãi thành viên ghé vào hắn bên người hỏi. Tạ phó hội trưởng, người tới hay không a? Augustine phó sẽ nói thỉnh hiệp hội người đi kia ra, nhã các ăn cơm tới, hắn vốn là hảo ý. Nhưng lời này vừa ra, không khí lại tức khắc cương một lát, trên tinh võng kia sự kiện phong ba còn không có qua đi. Tạ phó hội trưởng hẳn là thực không muốn tham dự loại này muốn lộ diện hoạt động. Người nọ cũng tự biết nói lỡ, thật ngượng ngùng mà nói sang chuyện khác, lại nghe Tạ Hư nhàn nhạt nói. Ta đi, liền Augustine đều có chút kinh ngạc mà nhìn Tạ Hư. Cái kia rời đi Mạnh Kha Hà, ở hiệp hội đãi lâu như vậy, rốt cuộc có chút cần bằng hữu. Bọn họ không hài lòng Tạ Hư, rồi lại sợ bị đá ra hiệp hội, ngày thường không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, cảm thấy Tạ Hư là vì không xấu hổ mới cường căng mặt mũi. Vì thế có cái kêu khắc dã cố tình hỏi. Úc, kia Tạ phó hội trưởng là nào một chuyến bay à? Nói không chừng có thể cùng hiệp hội người đuổi một chuyến đâu, Tạ Hư nói. Tư nhân tinh hạ mơ siêu, khắc giã, ngoặc kép, thảo, quá có thể trang bức, có thể cung khởi cầu sinh phần lớn ra cảnh hào. Có tinh hạm cũng không hiếm lạ, nhưng lần này lễ mừng địa điểm ở Vương Thành tinh hệ. Muốn sáng lập một cái đi thông Vương Thành tư nhân đường hàng không? Chẳng sợ chỉ là cho thuê phí dụng, đều phải vượt qua tinh hạm bản thân giá trị. Khắc giã còn tưởng lại nói, nhưng là lúc này mở miệng châm chọc, mục đích liền biểu hiện quá rõ ràng, cho nên cố tình ẩn nhẫn không phát. Trong lòng nghĩ đến, người nếu là không tới, cũng đừng trách ta đem hôm nay nói bạo thượng tinh võng. Đương nhiên tới càng tốt, hắn còn có thể nhân cơ hội chụp mấy chương hát chiếu. Tạ Hư cho rằng hiệp hội tụ hội là tất yếu phân đoạn. Tuy rằng trên thực tế, hắn làm phó hội trưởng cũng đích xác không hảo vắng họp. Cùng Augustine xác nhận qua thời gian, địa điểm sau, Tạ Hư lại soát xong một cái tiểu phó bản, liền hạ tuyến chuẩn bị đi. Hắn muốn trước tiên mấy ngày tới lễ mừng tinh cầu, đương nhiên sẽ không phù hoa đến ở tại tu điện hạ nơi đó. Tạ ra khu dân cư ở Vương Thành tinh hệ cũng vòng một mảnh. Tạ Hư trước tiên nguyên nhân, là làm đi theo y sư đội cùng địa phương cơ cấu xin bộ phận tinh vi thiết bị. Dựng một cái lâm thời phòng y tế, lấy đề phòng ngoài ý muốn, đây là hắn cùng quản gia cho nhau nhượng bộ hậu quả. Tạ Hư làm ra thiếu gia ngạo mạn tư thái tới, thì quái kiêu ngạo, quản gia chỉ kiên trì không đến vài giây. Liền nhả ra làm hắn ra ngoài, chỉ là cùng chi tướng đối, tư nhân trên tinh hạm nhét đầy người, dinh dưỡng sư, y liệu sư, dược tề sư, liền phục sức phối hợp sư, đều trang bị hai gã, chờ chân chính tới rồi lễ mừng tinh cầu. Tạ Hư trụ lên, cũng không cảm thấy cùng Grim tinh hệ Tạ gia có cái gì bất đồng. Hoa Hồng Hiệp hội lén tụ hội, thiết lập ở phía chính phủ lễ mừng trước một ngày. Augustin ở nửa giờ trước, còn đã phát thông tin lại đây, dò hỏi Tạ Hư muốn hay không tới đón. Tạ Hư nói, không cần, ta mau tới rồi, này viên lệ thuộc vương đô tinh hệ du lịch tinh cầu tương đương xinh đẹp. Bốn mùa như xuân, chỉ là hôm nay dương quang lược ấm áp chút, trên đường người đi đường toàn ăn mặc ngắn tay quần đùi. Lộ ra tuyết trắng bả vai cùng chân bộ tới, hợp với tinh tế vòng eo, cũng tùy ý có thể thấy được, nhưng Tạ Hư lại ăn mặc rất kỳ quái, thật cũng không phải kỳ quái. Hắn một thân màu trắng đường trang, lãnh bào thượng màu bạc thêu thùa tinh xảo đến cực điểm. Mà vạt áo càng đi hạ, càng có thể thấy vải dệt cùng dệt làm phản xạ ánh sáng. Dường như núi xa lam khí giống nhau, nhất cử nhất động đều có thể vẽ trong tranh, lịch sự tao nhã y quan cùng diễm lệ vô cùng dung mạo tương dung hợp được. Thế nhưng cũng thập phần tương sấn, nhưng kia mặc kệ là tay áo, vẫn là trường quái, đều đem thân thể che lấp kín mít, như vậy bạch như tuyết xương cốt, liền cũng bị hoàn toàn đi vào trong đó. Đường trang vải dệt tương đương đặc thù, đó là làm thành trường khoản, cũng tương đương thông khí. Tạ Hư ăn mặc cũng không nhiệt, chỉ là nhìn cùng mặt khác người đi đường có chút khác biệt. Tạ Hư lần này ra cửa, lại bị xử lý thành trên trán toái phát, có chút che mắt. Sâm Văn dùng cùng lần trước giống nhau lý do, khuyên Tạ tiểu thiếu gia mang lên khẩu trang, cứ như vậy, liền khó có thể nhìn thấy nửa điểm phong tư, bởi vì Tạ Hư ngày thường thật sự quá ngoan, đối nhân tế kết giao cũng không biểu đạt ra cái gì hứng thú. Quản gia nhóm chỉ đương Tạ tiểu thiếu gia là muốn đi xem vương đô tinh hệ cảnh sắc phong tục, hoặc là đi tham quan triển lãm. Lại không nghĩ rằng Tạ Hư nguyên lai là hẹn người gặp mặt. Phải biết rằng như vậy, quản gia như thế nào cũng sẽ không như vậy khiến cho Tạ tiểu thiếu gia ra cửa. Càng sẽ không đồng ý hắn bên người một người đều không mang theo. Huyền phù xe tại hành xử đến đặc biệt khu vực khi liền ngừng lại, Tạ Hư xuống xe đi bộ, đi theo trí não chỉ thị, hắn chỉ cần lại đi bộ 15 phút. Là có thể thấy Augustin bọn họ, Tạ Hư cũng chú ý tới, ven đường có rất nhiều người đi đường, đều theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn hắn, hoặc là hắn ăn mặc quá kỳ quái duyên cớ, thì thật những cái đó người qua đường cũng đều kỳ quái. Ánh mắt chẳng qua là xẹt qua cái kia thiếu niên liếc mắt một cái, liền dường như bị dính ở giống nhau, tương đương không lễ phép mà nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Muốn nói lên, có lẽ chính là kia phục sức dần đến thiếu niên tư chi cực thon dài. Mà như vậy độc thuộc viễn đông quốc gia lịch sự tao nhã hơi thở. Lại thật sự thực hấp dẫn người. Lập tức liền có người kìm nén không được ngo ngoe dục dịch tâm. Muốn tiến lên đến gần, nhưng thiếu niên rời đi đến quá nhanh. Tạ Hư theo Augustin phát tới định vị đi. Phát hiện bọn họ nguyên lai ước định tụ địa điểm. Từ tiệm cà phê biến thành một gian nước ngọt phô, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, tựa hồ cũng săn sóc tới rồi. Tạ Hư nghi hoặc, Augustin có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, nữ hài tử thích, hơn nữa nhà này nước ngọt cửa hàng thực nổi danh đến ở tinh tế trung khai vô số gia chi. Nhánh, các danh tiếng đóng cửa, nhưng bổn tiệm sinh ý lại càng thêm lửa nóng chật ních. Toàn dựa vào chủ cửa hàng danh tiếng, cam tâm tình nguyện mà hấp dẫn khách nhân đỉnh khó ăn cũng duy trì nhà bọn họ chi nhánh. Lão bản nương tính tình không tốt, nghe nói liền vương tộc tiến đến đều đến xếp hàng, chỉ duy trì đường thực, cho nên mặt tiền cửa hàng chiếm rất lớn địa phương. Bốn người tiểu sofa xứng bàn tròn cùng cây dù là nhất điển hình quy cách. Mà Hoa Hồng Hiệp hội thành viên nhận thầu trung tâm khu nhất chỉnh phiến vòng tròn lớn bàn. Augustin một bên cấp Tạ Hư chỉ lộ, một bên lại có chút không yên tâm. Ta tới đón ngươi đi, ta thấy ngươi, Tạ Hư nói. Chủ yếu là này trung tâm bàn tròn, thật sự quá thấy được, mà Augustin bộ dạng, cơ hồ cùng trong trò chơi không sai biệt mấy. tuổi trẻ mà vừa anh tuấn. Mà này trong đó, còn có rất nhiều chương gương mặt, Tạ Hư đều là hiểu biết. Hắn đi qua đi, ở ngồi xuống trước tự giới thiệu nói. Tạ Hư, mọi người đều thực tùy ý. Cùng cầu sinh chung thân bằng nói chuyện với nhau đủ loại kiểu dáng đề tài. Cũng có giao tế hoa ở khắp nơi đi lại, nhưng là đương một thân đường trang thiếu niên đi tới khi bọn họ đều quỷ dị mà an tĩnh lại, thìa chạm vào ở ngọc khí chén đế, trầm đi xuống, mọi người theo bản năng mà nín thở chú ý, chẳng sợ bọn họ căn bản nhìn không thấy đường trang thiếu niên tướng mạo. Đường hắn tự giới thiệu khi, mọi người lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không lúc trước như vậy câu nệ. Nhưng lại vi diệu có chút mất mát lên, nguyên lai là Tạ phó hội trưởng a, bọn họ cũng đều biết Tạ phó hội trưởng trông như thế nào. Còn không có giả thuyết hình tượng đẹp, tự nhiên cũng không có gì cảm giác thần bí, sôi nổi đứng dậy, hi hi ha ha hỏi hảo, Tạ Hư kỳ thật còn rất nhận người thích, cho dù là ra kia sự kiện sau, ngược lại hiệp hội người càng nguyện ý cùng hắn thân cận. Cho nên chẳng sợ đoán được phó hội trưởng vì cái gì mang khẩu trang che khuất mặt, cũng đều ăn ý không đi đề. Augustine thấy Tạ Hư, quả thực tựa như lão là mơ siêu bộ gặp mặt giống nhau, đứng đắn mà đứng lên bắt tay, hơi hơi trước khuynh cong ra một cái độ cung, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta cũng là, Tạ Hư nói. Hắn ngồi ở Augustine bên cạnh, Augustine nghiêng đầu, còn tưởng nói cái gì. Liền nhìn đến Tạ Hư kia trương bị khẩu trang che lên sườn mặt. Hắn lông mi cực dài, hợp lại lên giống cây quạt nhỏ giống nhau. Khẽ run lên, làm Augustine tâm đều đi theo run rẩy. Tạ Hư tuy rằng che thật sự kín mít, nhưng kia ngạch hạ toái phát cùng khẩu trang chi gian, vẫn là lộ ra như cốt sứ bạch oánh nhuận màu da. Cùng một đôi cực mỹ đôi mắt, chọc đến hắn phục cận hiệp hội thành viên. Đều ở nhịn không được xem hắn, tổng cảm thấy Tạ phó hội trưởng một đôi mắt, mỹ đến dường như có thể câu hồn giống nhau. Khắc Dã cũng ngồi ở Tạ Hư phụ cận, hắn lúc trước thấy Tạ Hư giả thành cái dạng này ra tới. Quả thực muốn cười nhạo ra tiếng, cảm thấy người này còn tính có điểm tâm cơ, biết muốn che đậy, nhưng hắn chỉ nhìn một hai mắt, liền có chút rời không ra, người này lộ ra tới kia một chút nhan sắc. Cư nhiên còn rất, hắn trong lòng có điểm khủng hoảng, lại có điểm tức giận, ánh mắt chuyển qua nơi khác, vừa lúc thấy kia khẩu trang dây lưng thượng, có hai cái thêu chế tinh mỹ chữ cái. Khắc Dã đột nhiên làm khó dễ, thời tiết như vậy nhiệt, Tạ phó hội trưởng không đem khẩu trang hái xuống sao? Hắn nói vừa xong, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, bao gồm Augustine. Có chút người ở giả thuyết chung tương đương dũng cảm, hiện thực thực túng, Khắc Dã lại chính tương phản, hắn nhìn Tạ Hư ánh mắt cũng vọng lại đây, không có nửa điểm lui bước, Tạ Hư đảo không cảm thấy có cái gì, bình tĩnh nói, ta đường hô hấp bệnh tật dễ cảm, vẫn là mang hảo, ở người ngoài xem ra, này đã là cho Khắc Dã đường lui, nhưng hắn như cũ không thuận theo không buông tha mà nói. Phải không? Cái này nhãn hiệu tinh lọc hiệu quả đích xác thực hảo. Bất quá ta nhớ rõ, là một nhà chỉ làm Omega đồ dùng nhãn hiệu đi. Ngoa kép, chẳng lẽ Tạ phó hội trưởng trang Omega quá nhập diễn, đều quên chính mình là cái Alpha sao? Khắc Dã cười rộ lên, biểu tình tràn đầy ác ý. Tạ hư rốt cuộc không phải ở thế giới này bối cảnh ra đời trường lên. A cùng O đối hắn mà nói chỉ là một loại sinh lý khái niệm. Hắn vô pháp lý giải, mặc dù dùng thuộc Omega sản phẩm lại như thế nào, chỉ là nhìn bên cạnh người, đều là ẩn hàm bạo nộ thần sắc, lường trước là một kiện thực nghiêm trọng sự. Tạ Hư cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sẽ giống Sâm Văn trong miệng như vậy gầy yếu. Liền đem khẩu trang hái được xuống dưới. Nguyên bản con trí vừa lòng đến cười rộ lên Khắc Dã. Đột nhiên cả khuôn mặt đều dại ra ở, tác giả có lời muốn nói, tuy rằng viết còn rất thuận, nhưng là ta rất kỳ quái ta một chương như thế nào có thể mã lâu như vậy. Siêu cấp lớn lên một chương, hôm nay là húy thô dài, tật, hết chương.